ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 705, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 5, góc chuyện audio.com, Lương Tiểu Thư, xin hỏi tại sao cô lại ngoại tình? Lương Tiểu Thư, đối với những tin tức cô ngoại tình trên mạng xã hội cô có ý kiến gì không? Lương Tiểu Thư, cô không cảm thấy những chuyện mình làm rất vô đạo đức sao? Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, mấy cái micro thì chìa vào mặt cô, còn có một đống máy chụp hình và máy quay phim đang chụp lấy chụp để. Có thể là phóng viên xuất hiện quá đột ngột, Lương Đậu Khấu hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nên đối với những ánh đèn flash đang không ngừng sáng lên, cô cũng chỉ có thể đứng hình tại chỗ. Làm phóng viên, không phải ai cũng hiền lành, có mấy người thấy cô không nói gì, liền hỏi. Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, cô im lặng như vậy tức là khẳng định hành động của mình sao? Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, nếu tôi không lầm thì người đứng cạnh cô là CEO tiền nhiệm và đương nhiệm của Cố Thị, xin hỏi họ có biết chuyện cô nửa đêm đến khách sạn hẹn hò với người đàn ông khác không? Sao cô còn mặt mũi đứng trước mặt bọn họ, lúc đó sao cô lại dám làm loạn với người đàn ông khác? Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, cô đã gả vào Cố gia rồi, tại sao còn muốn cùng người đàn ông trung niên khác qua lại không rõ? Lẽ nào thật sự giống như trên mạng nói cô trời sinh đã là người thích chơi đùa với đàn ông? Nếu như vậy hình tượng ngọc nữ thanh thuần từ trước đến nay của cô cũng chỉ là để lừa gạt công chúng thôi sao? Phóng viên càng hỏi càng sắc bén, mặt Lương Đậu Khấu trắng bệch quay đầu cầu cứu Cố lão gia. Cố lão gia lại bị những câu hỏi của phóng viên kia làm cho nhíu mày, thừa dịp phóng viên không để ý, ra dấu nháy mắt với Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh làm như không thấy, bình tĩnh thong dong yên lặng đứng một bên. Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, xin hỏi sao cô lại phải coi chừng Cố lão gia? Có phải cô đang sợ hãi không? Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, phóng viên lại hỏi liên tục, thậm chí còn có một phóng viên quay hình trực tiếp. Chào mọi người, tôi là Tiểu Vũ của tạp chí DG, bây giờ tôi đang ở Bệnh viện Nhân dân, đúng lúc gặp phải Lương Đậu Khấu Tiểu Thư. Thật ngại quá, các vị phóng viên Cố lão gia ra ám hiệu nhiều lần vẫn không thấy Cố Dư Sinh có nhúc nhích gì, lúc nhìn thấy Lương Đậu Khấu sắp khóc đến nơi, lúc này lại không đành lòng mà lên tiếng. Nghe được tiếng của Cố lão gia, tất cả phóng viên đều yên lặng, tất cả những micro đang chìa về phía Lương Đậu Khấu lúc này lại chuyển sang phía ông. Gần đây sức khỏe của tôi không được tốt, lại còn vừa mới làm một cuộc phẫu thuật nên không biết được nhiều tin tức gì, nhưng tôi có chút không hiểu lắm. Nhưng có một chuyện tôi có thể làm chứng, Tiểu Khấu và Dư Sinh nhà tôi còn chưa kết hôn, còn chưa gả vào Cố gia, tại sao lại nói con bé ngoại tình? Một đám phóng viên bị Cố lão gia nói như vậy xong, đều sừng sốt. Mọi người nhìn nhau một hồi, lại có người tỉnh táo chìa micro về phía Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh tiên sinh, xin hỏi những lời Cố lão gia nói là thật sao? Cố tiên sinh, ngài và Lương Đậu Khấu Tiểu Thư chưa kết hôn thật sao? Cố tiên sinh lập tức tất cả các micro lại chìa về phía Cố Dư Sinh. Cách chương.